Chương 1192, trang bức nạ dù tổ, 2. Bột cắt mai bọn hắn không khỏi nhìn về phía nạ dẹn đạ. Người tới hành vi, để bọn hắn rất là phẫn nộ. Nhưng là, đồng dạng, bọn hắn trước đó gặp nạ dẹn đạ còn có ạ cảm nhìn thấy người tới cái kia bộ dáng khiếp sợ. Tự nhiên, biết hai người biết người tới thân phận, đồng dạng, đối với người tới rất là kỵ thiện. Bọn hắn không biết nạ dẹn đã còn có ạ cảm vì cái gì đối với người tới dạng này kỵ thiền. Nhưng là, kỵ thiền không đại biểu bọn hắn sợ. Nhìn thấy mai nẹ một nháy mắt bị đánh bay, bọn hắn nổi giận. Không nên vọng động. Trả lời cắt mai bọn hắn, chỉ có nạ dẹn đã khuyên cáo. Biết người tới thân phận, nạ dẹn đã so với bọn hắn càng thêm tìm tơ ý người tới khủng bố. Không phải tới từ thực lực, mà là thân phận. Cho nên, nạ dẹn đã biết. Bọn hắn một khi có cái gì dị động, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nạ dẹn đã biết người tới thân phận, lấy người tới thân phận, bên người, làm sao có thể không có bảo hộ thứ cường đại tồn tại đâu. Hắn đến cùng là ai a? Bụt. Nghe được nạ dẹn đã, Cát Mai không khỏi nói. Bọn hắn biết, nạ dẹn đã còn có ạ cảm đều biết người tới thân phận. Mà lại, vô luận là nạ dẹn đã vẫn là ạ cảm, hai người đều là đối người tới thân phận rất là kỵ thiền. Nhưng là, bọn hắn lại là không biết. Hoàng đế nghe được Cát Mai, không phải nạ dẹn đã trả lời, mà là ạ cảm, ngắn gọn đơn giản hai chữ. Nhưng là, lại là rung động Cát Mai bọn hắn. Hoàng đế nghe được ạ cảm, Cát Mai, lục bột, ly ông nơ bọn hắn không khỏi đồng tử co rụt lại, ánh mắt, nhìn hướng người tới. Trong mắt, tràn đầy thật không thể tin. Không sai hoàng đế người tới chính là nạ dù tổ. Cái này đế quốc, thần quốc cầm quyền người. Hoàng đế ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không sai, chính như ạ cảm nói như vậy, hắn là cái này thần quốc hoàng đế. Một bên nạ dẹn đạ, cũng là gật đầu nói. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ. Tràn đầy vẻ đề phòng. Nàng không biết nạ rủ tổ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Là vì bắt bọn hắn. Vẫn là như là nạ rủ tổ lời nói như thế chỉ là đến xem cho vui. Nếu là cái sau, cái kia còn tốt, nhưng là... Nếu là cái trước, bọn hắn liền nguy hiểm. Hoàng đế hắn không phải tại hoàng cung bên trong sao, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây. Hắn liền là đối cái này cái quốc gia hỏa loạn làm như không thấy hoàng đế. Nghe được gạ cảm, tất cả mọi người là nhìn về phía nạ dù tổ. Bất quá, ánh mắt rất là không hữu hảo chính là. Đặc biệt là Cát Mai, hắn thôn làng có thể như vậy, hắn thấy, hoàng đế có không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ hắn gia nhập thần đô. Từ hắn gia nhập nỉ tất rạch, tại biết thần quốc cái kia si mị võng lượng hoành hành hắc ám về sau, càng là như vậy. Hoàng đế không quan tâm thần quốc bình dân. Ủy quyền cho đại thần, để thần quốc nhân dân tại đại thần tà ác lần sau bị tùy ý ức hiếp. Không đơn thuần là Cát Mai, còn có Mại Nẹ. Thân là dị dân tộc tại thần quốc người hôn huyết nhi. Tuổi thơ thê thảm để hắn càng là cho rằng như vậy lấy, cho rằng đây hết thể đều là hoàng đế đại thần chờ sai. Mà lại, hiện tại, bọn hắn biết vì cái gì nạ dẹn đạ vì sao lại đối với người tới như vậy kỵ thiền. Lại là hoàng đế, nói như vậy, chỉ muốn ở chỗ này giết chết hắn. Như vậy, đối chúng ta quân cách mạng tới nói nhìn xem nạ dù tổ, ly ông nơ không khỏi nói, trong mắt, lóe ra nguy hiểm quan mang. Bất quá phanh không có gặp nạ dù tổ xuất thủ, nhưng là, ly ông nơ, như là trước đó mai nẹ, bị vô hình công kích, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hôn đàn nhìn thấy lại lần nữa có người bị nạ rủ tổ đánh bay, nhì tật dạch người đều là nổi giận. Ta chán ghét hết thể uy hiếp. Ánh mắt, tùy ý nhìn lướt qua bị đánh bay ra ngoài ly ông nơ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Dù là một mực con kiến hôi uy hiếp. Mặc dù sẽ không để ý, nhưng là, nghe được, khó chịu lời nói, vẫn là phải giáo huấn một cái. Nàng hẳn là may mắn, gặp ta, nếu là ẹ tịt tại nơi này, chỉ bằng nàng vừa rồi một câu. Nàng liền đã bị ẹ tịt chém giết. Ánh mắt, nhìn xem nỉ tật dạch tất cả mọi người, nạ rủ tô nhàn nhạt nói. Không sai, chính như nạ rủ tô nói tới đồng dạng, nếu là giờ phút này ẹ tịt tại nạ rủ tô bên cạnh, vẹn vẹn ly ông nơ câu nói kia, ẹ tịt tuyệt đối sẽ đem chém giết. Hô thật sâu thở ra một hơi, cường chế đè xuống trong lòng phẫn nộ, nhìn xem nạ rủ tô, nạ dẹn đã nói, không biết hoàng đế bệ hạ ngươi tới nơi này làm gì. Không phải là muốn đem bọn hắn nỉ tật dạch toàn bộ chém giết ra nàng không dám tùy tiện công kích nạ dù tổ. Không nói trước nạ dù tổ thủ đoạn bọn hắn căn bản cũng không có làm rõ ràng. vẹn vẹn là nạ rủ tổ hoàng đế thân phận, bọn hắn không tin lấy chung quanh không có bảo hộ hoàng đế người tồn tại. Nếu là tùy tiện công kích nạ rủ tổ lời nói. Như vậy, liền là bọn hắn nỉ tật dạch đoàn diệt thơ y điếm không, ta đã nói qua, tới đây, chẳng qua là nhìn một trận hảo hí mà thôi. Dù sao, nỉ tật dạch sự kiện ta đã giao cho ẹ tịt xử lý, sở hữu, các ngươi là ẹ tịt con mồi, ta cũng sẽ không cùng ẹ tịt cướp đoạt con mồi. Bằng không, nếu là ẹ tịt biết ta đem con mồi của nàng cướp đi lời nói, thế nhưng là sẽ phát tiểu tỷ khí. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Thật đúng là ngạo mạn à, nhìn thấy chúng ta những này quân cách mạng người, vờ ơ y ma buông tha chúng ta. Nhìn xem nạ rủ tổ, nạ dẹn đã nhíu mày nói nói. Nàng không tin nạ rủ tổ sẽ tốt vụng như vậy. Gặp bọn hắn những này quân cách mạng người, vờ ơ y ma không có giết bọn hắn, ngược lại thả bọn họ đi. Nghe ngươi ý tứ, thật giống như ta hẳn là đem bọn hắn bắt lấy, sau đó toàn bộ chém giết mới đối. Vẫn là nói, ngươi muốn chết đâu, nạ dẹn đã. Nghe được nạ dẹn đạ, nạ dù tổ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem nạ dẹn đạ nói nói. Nhưng là, cái kia nhàn nhạt một chút, lại là để nạ dẹn đạ toàn thân sù lông. Nguy hiểm sẽ chết trong lòng, thân thể, cảm giác thân thể bất luận cái gì bộ vị, đều đang run run lấy, nói cho nạ dẹn đạ, rất nguy hiểm, sẽ chết. Không phải tại nạ dù tổ ánh mắt dưới, âm thanh, có chút run rẩy, nạ dẹn đạ nói nói. Khủng bố đây là nạ dẹn đã đối nạ rủ tổ lần thứ nhất có dạng này cảm giác. Thậm chí, tại nạ dẹn đã trong cảm giác, nạ rủ tổ cái này hoàng đế, so ẹ tịt cái này thần quốc mạnh nhất còn muốn khủng bố tại ánh mắt như vậy dưới, nạ dẹn đã vờ ơ y ma khuất phục. Cho dù là chính nàng cũng không nghĩ tới qua mình sẽ ở một ánh mắt lần sau khuất phục. Không phải nói, nạ dẹn đã căn bản là không có có ý biết đến mình khuất phục. Mà là, bản năng. Khuất phục không phải chủ quan ý thức, mà là bản năng.